nhưng lại có chút xung đột biên cảnh với Thạch Chân Quốc. Diệp Huyền thầm ghi tạc trong lòng, đồng thời lại hỏi thêm về đội ngũ mà những kẻ còn lại đang đứng. Đúng như hắn đã đoán, bốn người phe đối phương, cư nhiên chia ra đứng ở trong bốn vương quốc khác nhau. Ngoại trừ tên thanh niên mũi ưng kia đứng ở bên trong đội ngũ của Đông Thăng Quốc thuộc hàng ngũ đại vương quốc gia thì vương quốc chỗ ba người còn lại đứng lại thuộc về bát đại vương quốc khác. Bốn người này sao lại đi cùng với nhau chứ? Trong lòng Diệp Huyền lập tức cảm thấy không đúng. Lần trước hắn rõ ràng nhìn thấy bốn người bọn họ đi cùng với nhau. Vô cùng thân mật kháng khít. Loại quan hệ này, bình thường chỉ có những đệ tử đồng tộc khác mới có được. Diệp Huyền vốn còn cho rằng cả bốn người đều là thiên tài của một vương quốc nào đó. Bây giờ xem ra, rõ ràng là không phải. Lập tức liền khiến hắn có chút bất ngờ. Đặc biệt là tên thanh niên mặc áo bào trắng dẫn đầu lần trước. Thịnh khí dọa người, trên người có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Đứng trên tất cả, này cũng đứng trong đội ngũ dự thi của một vương quốc khác. Tuy rằng khí thế bất phàm, nhưng loại miệt thị tất cả, cao cao tại thượng lúc trước lại biến mất không còn một mảnh. Khiến cho Diệp Huyền có một loại cảm giác không chân thực. Loại cảm giác này thật giống như một con phượng hoàng chui vào trong ổ gà. Cố ý trút bỏ tất cả lông vũ của mình, như muốn che giấu thứ gì đó. Bốn người này, rõ ràng quan hệ vô cùng tốt. Tại sao lại chia ra ở trong bốn vương quốc khác nhau? Nếu như nói gần đây bọn họ mới vừa làm quen với nhau, sau đó tâm tâm tương tích thì kiểu gì Diệp Huyền cũng không tin. Bởi vì quan hệ của bọn họ ngày hôm đó thật sự rất kháng khít. Cứ như thế, Diệp Huyền đột nhiên chấn động tinh thần. Ánh mắt sáng ngời, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ. Bốn người đối phương giống cái gì rồi? Chính là giống với những sư huynh đệ đồng môn trong một số đại tông môn trên đại lục. Luôn vô cùng tin tưởng và kháng khít với nhau. Loại cảm giác này tuyệt đối không sai đi đâu được. Chẳng lẽ bốn người này đến từ tông môn nào đó trong liên minh thập tam quốc? Nhưng như vậy cũng không đúng. Không nói ở trong liên minh thập tam quốc không có tông môn nào có thể đào tạo ra được thiên tài cỡ này. Cho dù là thật đi nữa, biểu hiện bề ngoài của bốn người này bây giờ cũng không đúng. Ánh mắt của họ thi thoảng đối diện với nhau nhưng vẫn cố gắng giấu giấu giếm giếm. Cũng không phải loại cảm giác bình thản nên có. Hơn nữa Diệp Huyền cũng không tin. Trong liên minh thập tam quốc này có tông môn nào đã bồi dưỡng ra được những thiên tài này rồi mà lại còn đưa tới bốn vương quốc khác nhau được. Nhìn thấy Diệp Huyền không ngừng dò xét mình, thanh niên áo trắng kia giống như cũng đã nhận ra điểm này, ánh mắt thản nhiên nhìn qua. Sau đó đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang sắc bén. Cũng có một tia sát ý chợt lóe lên. Tia sát ý này rất mỏng manh, nhưng lại bị Diệp Huyền nhạy cảm nhìn ra được. Lai lịch của đám người kia đúng là kỳ lạ. Bất quá ta cũng không cần quản bọn họ. Chỉ cần tới lúc đó bọn họ chớ có nên chọc tới ta. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Huyền thản nhiên quay đầu, trong lòng vô cùng hờ hững. Cách chương.